người dưng không cần quan tâm yêu đương gì đâu hối hận. Hôm nay em vấp ngã chỉ biết nhìn xa dặm, người ấy là lựa chọn tuyệt vời của anh thì anh hãy ngước nhìn về bên đây, cứ sao lại nhìn về bên này. Có chẳng sự tự do anh nữ với em không như ấy, anh xem em là nơi anh thích đi đến không tìm đi. Anh có bao giờ nghĩ là em đến đâu bao năm tháng, em không hề than trách hay nêu cao anh dù nửa lời. Bởi vì yêu anh thôi nên em đành phải ngậm ngùi, nếu sao như mong muốn nhất thời của anh vậy thôi. Ngày mai anh sẽ cố quên tất cả vì em. Ngày mai anh sẽ cố quên tất cả vì em.

sống vô dĩ bao la làm sao tìm được nhau khó khăn thế nào, ta vẫn đứng mỗi người một phương trông về hình bóng dù ai khác hơn. Đừng tương lai có biết bao điều sẽ khiến em bận lòng, vậy thì ra đây cho ai kia dõi theo mong em được đâu.

bóng dáng em hiền thứ tha giữa mùa sớm hồng hoa. Những kỷ niệm xấu ngỡ như đã mù vùi, nhưng vì sao bên anh còn xem em mà khóc. Một ngày từng mãi rơi, anh đã quay về với em như anh hứa ngày xưa. Sau này anh với em sẽ không phải xa rời. gì vẫn có nhau, gì vẫn được cùng cho ta sống sao hay sao. Lại nói đi một câu, nói đi thật, đang một lần còn hơn. Thank you.

Hãy subscribe.